Tôi nghe nói Hàng Viễn vừa mới hoàn thành xong dự án sản xuất dòng sữa tắm Roof. Cậu có biết chiến lược năm nay của bọn họ không? Cách Trương.